Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651 Tiên Phổ. Cái này tinh không? Quả thật quá to lớn. Toàn bộ tinh không? Trừ một chút không muốn người biết chỗ thần bí bên ngoài. Chỉnh thể chia làm tứ đại tiên vực. Cổ Phong giờ đây vị trí là Thiên Linh Tiên Vực. Cái này Thiên Linh Tiên Vực, từ Hạo Thiên Tiên Tôn khống chế. Đồng thời, cái này Thiên Linh Tiên Vực bên trong có 7 cái tinh vực, phân biệt do một cái tu vi chỉ ít đạt tới tiên đạo thất giai tiên hoàng khống chế. Mà mỗi một cái bên trong tinh vực lại có trên 100 cái tinh khu. Mỗi cái tinh khu đều do một cái chỉ ít đạt tới tiên đạo tứ giai tiên vương khống chế. Mỗi một cái tinh khu bên trong lại có trên 100 nhân cấp tinh thần. Mỗi một khỏa nhân cấp tinh thần bên trên đều có một vị tiên nhân. Mà nếu như một khỏa tinh thần bên trên không có tiên đạo tu giả xuất hiện, bên trên tinh thần tất cả mọi người tu hành đều là dừng lại ở võ đạo phạm trù. Cái này khỏa tinh thần cũng sẽ bị xưng là thổ dân tinh thần. Thổ dân tinh thần là bên trong tinh không thấp nhất loại tồn tại. Mỗi cái nhân cấp tinh thần đều nắm trong tay đại lượng thổ dân tinh thần. Như vậy, bên trong tinh không địa vực phân chia từ cao tới thấp, đại thể có thể chia làm tiên vực, tinh khu, tinh thần. Cổ Phong giờ đây vị trí chính là Thiên Linh Tiên Vực, Thiên Bằng Tinh Vực, Linh Tham Tinh Khu. Nghe Tả trưởng lão kể lại, Cổ Phong không khỏi tự nói, cái này tinh không, quả thật đủ lớn, muốn đi hết, không biết bao lâu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thật có thể nói giỡn. Tinh không to lớn, diện tích vô biên, đừng nói đi hết toàn bộ tinh không. Toàn bộ tinh không, rất nhiều người, cái này nhất sinh, đều không có đi hết một cái tinh khu. Tả trưởng lão nghe xong, lúc này cười nói. Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc, tiểu tử, cái này rất bình thường. Tinh không quá lớn, có đôi khi theo một khỏa tinh thần, bay về phía lân cận một khỏa tinh thần, đều cần thời gian mấy tháng. Tu vi ít nhất cũng phải đạt tới hoàng cấp, tốc độ phi hành mới có thể đầy đủ nhanh. Bằng không muốn đi hết trong tinh không? Trên căn bản là không thể. Lão ngư cũng là mở miệng nói ra. Cũng tại lúc này, nơi xa một khỏa cực kỳ tàn phá tinh thần xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này chính là tiếp dẫn tinh. Tả trưởng lão mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này tàn phá tinh thần bên trên tựa như đi qua cái gì đại chiến đồng dạng. Không khỏi mở miệng. Tiền bối, cái này tiếp dẫn tinh thế nào lại là bộ dáng như thế? Hơn 4.000 năm trước, ra một cái yêu nghiệt, kiểm tra đo lường tư chất thời điểm, dẫn tới khắp nơi đại lão. Khắp nơi đại lão đều muốn đem người này thu nhập dưới trướng. Người này lại không chịu gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Về sau gây nên đại chiến. Đại chiến bên trong, yêu nghiệt này đả thương 10 vị tiên nhân, cuối cùng ung dung rời đi. Tả trưởng lão cảm thán một câu, lập tức nói, cái này tiếp dẫn tinh chính là vì tiếp dẫn hạ giới võ giả tác dụng. Bản thân liền không có cái gì tiên khí, cũng không có cái gì phòng ngự đại trận, chính là một khỏa cực kỳ phổ thông tinh thần, nơi nào chịu đựng lên đám người này đại chiến. Một lần kia về sau thì trở thành như vậy tàn phá bộ dáng. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, tiền bối có biết cái kia yêu nghiệt danh tự? Giống như gọi Kim Hữu Ngạn. Đúng, gọi Kim Hữu Ngạn. Nghe nói người này tại vạn giới lịch luyện thời điểm còn đại náo qua một trận. Tả trưởng lão nghĩ đến, lúc này mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong lòng không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới cha mình phi thăng về sau lại là dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh, Tả trưởng lão chính là mang theo Cổ Phong đáp xuống cái này tàn phá tinh thần bên trên. Tại Tả trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong đi vào một khối tiên khí lượn lờ đạo tràng bên trên. Cái này trận đại chừng 100 trượng vuông vức, giờ phút này đã có hơn 100 người chờ đợi ở chỗ này. Tiểu tử này chính là phi thăng giả sao? Không sai, thật là phi thăng giả. Hạ giới phi thăng giả tư chất đều là không sai, nhất định phải lôi kéo đến ta Trần Thổ Tinh. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, cái này hơn trăm người nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong, cái kia bên trong mắt đều mang vẻ nóng bỏng, giống như phát hiện bảo vật gì đồng dạng. Mà những cái này trên thân đều tản ra tiên đạo khí tức, đều là tiên đạo tu giả. Cổ Phong tại Tả trưởng lão dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này chính giữa đạo trường chỗ. Trong lúc này chỗ có một tòa trận pháp, trung tâm trận pháp có một tấm bia đá. Bia đá bên cạnh khoanh chân ngồi xuống một bà lão. Bà lão một thân áo xám, khí tức lại cũng là tiên đạo tam giai, chính là thượng vị tiên nhân. Lão thái bà, phi thăng giả mang đến, giao cho ngươi. Tả trưởng lão nhìn về phía áo xám bà lão, mở miệng. Áo xám bà lão nhìn về phía Cổ Phong, bàn tay đặt tại chắc tiên bia bên trên. Tốt, Cổ Phong nhạt nói, cũng không nghĩ nhiều, bàn tay hướng về cái kia cổ điển bia đá nhấn tới. Trong lúc nhất thời, vây xem hơn trăm người bên trong mắt đều mang vẻ chờ mong. Cổ Phong bàn tay đặt tại chắc tiên bia bên trên. Lúc này, chắc tiên bia bên trên hiện ra một mảnh văn tự. Cổ Phong, nam, 1001 tuổi, tiên đạo nhất giai. Chứng kiến cái này một mảnh văn tự, Cổ Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiên bia hẳn là có thể đo ra chính mình danh tự cùng tuổi tác. Như vậy còn tốt chính mình không có lấy hư giả danh tự hành tẩu. Cái này, 1001 tuổi, ta thiên, tại hạ giới loại địa phương kia, lại có thế hệ tuổi trẻ bước vào tiên đạo. Quả thực khó có thể tin tưởng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chu vi mọi người vây xem, toàn bộ đều là kinh hô mở miệng. Tại bên trong tinh không, định nghĩa thế hệ tuổi trẻ, dùng 3000 năm xem như giới hạn, mà có thể ở 3000 năm phía trước, chính là phi thăng thành công, bước vào tiên đạo, nhất định chính là phượng mao lân giác tồn tại, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, có thể đạt tới trình độ như vậy, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hiện tại, ở trước mặt đại gia, Cổ Phong vẻn vẹn dùng 1001 năm, đây quả thực đáng sợ. Cái kia tóc xám bà lão cũng là bên trong mắt sáng lên, lập tức mở miệng, không sai. Lập tức, tóc xám bà lão vung tay lên, xuất ra một quyển sách nhỏ. Tiếp theo, tay nàng cầm một cái bút, tại sách nhỏ bên trên viết lên. Vù, rất nhanh, sách nhỏ bên trên bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, bên trên bầu trời, một màn ánh sáng hiển hiện. Màn sáng này bên trên có rất nhiều danh tự. Những cái này danh tự phía trước đều có tương ứng tu vi. Từ dưới lên trên, tiên đạo nhất giai, tiên đạo nhị giai, tiên đạo tam giai, tiên đạo tứ giai. Cái kia tiên đạo tứ giai về sau chỉ có một cái danh tự Bạch Tham. Mà tiên đạo tam giai về sau, danh tự thì có 47 cái. Trong đó thì có Thọ Vân. Tiên đạo nhị giai về sau, danh tự liền có mấy trăm. Mà tiên đạo nhất giai về sau, danh tự lít nhà lít nhít, hẳn là có hơn mấy ngàn. Cổ Phong chứng kiến cái kia tiên đạo nhất giai một nhóm phía sau cùng xuất hiện chính mình danh tự. Đây là ta linh tham tinh khu tiên phổ. Tại bên trong tinh không, mỗi một cái đạt tới tiên đạo người đều phải xếp vào tiên phổ. Tóc xám bà lão nhìn lấy Cổ Phong, lập tức mở miệng, tiên đạo không thể so với võ đạo, có thể nói nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi tăng lên một giai đều là khó càng thêm khó. Một cái bình cảnh khả năng vây khốn trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm. Ngươi giờ đây mặc dù bước vào tiên đạo, nhưng ở ta linh tham tinh khu, vẻn vẹn thực lực yếu nhất tiên nhân. Cổ Phong nhìn lấy cái này mỗi một giai chênh lệch nhân số, cũng là có thể tưởng tượng, tăng lên một giai là thật khó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.